Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 19:19, chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên áo trắng thản nhiên cầm ghế lên, nước canh chảy xuống, cười nói, gọi là gì, ta cũng không phải người làm việc đó. Ta không nói ngươi. Người nam nhân bố y trừng mắt nhìn Quân Thanh. Quân Thanh không biết người này là ai, nhưng thấy hắn mặc đồ bố y, nàng đoán có thể là Lục Hoa Đình. Sợ bị lộ dấu vết, nàng nhanh chóng lau ghế và rót rượu, cung kính mời một ly cho Lục Hoa Đình. Trong tiếng ồn ào của yến hội, không rõ Lục Trường Sử có nghe thấy lời chúc tửu của nàng hay không. Vì hắn nhíu mày, có vẻ như sắp nổi giận. Bên cạnh, thiếu niên áo trắng nhanh chóng ngăn cản hắn, không cho hắn làm loạn. Thiếu niên áo trắng còn tươi cười, ánh mắt dừng lại trên vết bẩn trên váy của Quân Thanh. Chỉ tay ra phía sau, ngươi muốn thay quần áo, mau đi đi, cửa đông đã khóa, đi cửa tây môn. Quân Thanh cảm kích nhìn hắn, hành lễ rồi vội vàng rời đi. Trong lúc đi còn quay lại nhìn hắn một cái. Khi nàng đã đi xa, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng gọi với theo. Cô nương, Quân Thanh quay lại, hắn mở tay ra, nắm lấy chiếc đèn lồng ở góc bàn rồi đưa cho nàng. Ngoài trời tuyết lớn, đừng quên mang theo đèn lồng này. Đêm đó, tuyết rơi dày đặc, đường phố cung đình đã bị phủ một lớp tuyết dày. Quân Thanh bước đi trên nền tuyết, bỗng nhận ra chiếc đèn lồng thiếu niên đưa cho nàng rất đặc biệt. Đèn lồng phát sáng mạnh mẽ, dù gió tuyết có thổi thế nào, ngọn nến bên trong vẫn đứng thẳng, chiếu sáng con đường phía trước rõ ràng. Nàng giữ chặt đèn lồng, bày nó trên tủ trong phòng. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu rõ bóng dáng nàng khi nàng thay quần áo. Cạnh phòng nàng là một nữ quan bát phẩm. Thấy nàng say rượu không chịu nổi, khuyên nàng nghỉ ngơi. Quân Thanh đáp, ta sẽ nghỉ một lát rồi trở lại. Ngươi hãy gọi ta sau nửa canh giờ. Nữ quan đồng ý, giúp nàng đóng cửa lại. Sau khi nữ quan rời đi, Quân Thanh đứng dậy, lặng lẽ thay trang phục của thị nữ, rồi nhảy ra cửa sổ. Nàng di chuyển nhanh chóng, trở về gần điện Hàm Nguyên. Bên trong thiên điện, yến hội vẫn tiếp tục. Ở đông thiên điện, các thị nữ và khách quý đang thay quần áo, tỉnh rượu sau khi say. Trước đó, trong yến hội, Quân Thanh đã thấy vệ thượng thư say rượu và được hai người nâng vào thiên điện. Nàng nhân cơ hội đó rời đi và lén lút theo sau hắn. Cách chương